Vạn đạo Long Hoàng, chương 1221, bán thánh dược. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đây là một cây như rễ cây đồng dạng khối dạng vật thể. Cả người vàng óng, như hoàng kim đồng dạng. Lại có một cỗ nồng đậm mùi thuốc tản ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địa hoàng tinh, luyện chế niết bàn đan chủ yếu linh tài một trong. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ đến. Sẽ cùng một chỗ thần khư cổ khoáng bên trong cắt ra. Lục Minh như thế nào không thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy được khối này địa hoàng tinh. Luyện chế niết bàn đan 7 loại chủ yếu vật liệu. Còn kém một loại. Chỉ cần gom đủ 7 loại chủ yếu vật liệu. Cái khác tài liệu phụ trợ. Liền dễ dàng tìm. Đến lúc đó. Liền có thể khai lò luyện chế niết bàn đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là địa hoàng tinh. Thực sự là một khối địa hoàng tinh. Thực sự là kiếm bộn rồi. Một khối địa hoàng tinh. Thế nhưng là giá trị mấy ngàn vạn nguyên thạch a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận khí quá tốt rồi. Khối thứ nhất mà thôi. Liền cắt ra bảo vật. Quảng trường bốn phía. Cũng có người nhận ra địa hoàng tinh. Nhao nhao kinh hô. Hâm mộ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Cái này Lục Minh. Làm sao vận khí tốt như vậy? Thế mà cắt ra bảo vật. Mộc Tiệt sắc mặt âm trầm. Ánh mắt rất lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Những cái này thần khư cổ khoáng. Mỗi một khối. Đều là đi qua Mộc gia cao thủ tinh tế cảm ứng. Xem xét sau đó lấy ra. Phàm là có khả năng cắt ra bảo vật thần khư cổ khoáng. Mộc gia đều giữ lại. Nơi này mấy ngàn khối thần khư cổ khoáng. Có lẽ cũng có cá lọt lưới. Có khả năng ẩn chứa bảo vật. Nhưng ít càng thêm ít. Mấy ngàn khối cộng lại. Khả năng đều không có mấy khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại bị Lục Minh lập tức cắt ra một khối. Hơn nữa giá trị mấy ngàn vạn nguyên thạch. Mộc Tuyệt có chút đau lòng. Vừa mới bán ra ngoài mấy chục khối phế thần khư cổ khoáng. Cũng mới kiếm lời mấy trăm vạn nguyên thạch mà thôi. Lục Minh đại hỉ xuất ra một cái hộp ngọc. Đem địa hoàng tinh cẩn thận thu hồi. Sau đó con mắt tỏa ánh sáng. Ở cái khác thần khư cổ khoáng bên trong liếc nhìn. Đồng thời cười to. Chấm. Ha ha ha. Hôm nay ta vận khí thật tốt. Nhìn đến còn phải lại tuyển một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, liền ở cổ khoáng trong đống bắt đầu đi loanh quanh. Hừ, gặp vận may mà thôi. Tuyển A, ta không tin tưởng ngươi còn có thể chọn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Tuyệt trong lòng thầm nghĩ. Lục Minh đi vòng vo một hồi. Tùy ý nắm lên một khối cổ khoáng. Nói, liền nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nắm lên sau. Đi đến Mộc gia người nơi đó. Nộp 10 vạn nguyên thạch. Mở ra nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người ồn ào. Vừa mới Lục Minh khối thứ nhất liền cắt ra bảo vật. Rất nhiều người hiếu kỳ. Muốn biết Lục Minh khối thứ hai có thể hay không có thể cắt ra bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Lục Minh mỉm cười, ngừng tụ chân nguyên bắt đầu cắt lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này không có khả năng cắt nữa ra bảo vật. Vừa mới khối thứ nhất, là vận khí tốt mà thôi. Đổ thạch, cực ít có người có thể liên tục hai lần chọn chúng. Có người lời nói, nhưng sau một khắc, hắn miệng trực tiếp mở ra. Nghẹn họng nhìn chân chối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, ở Lục Minh trên tay khối kia cổ khoáng, lúc này tóe phát ra một đạo xích hồng sắc quang mang. Lóa mắt vô cùng, Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó bộc phát ra một trận huyên náo tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo vật, lại cắt ra bảo vật. Cư nhiên liên tục hai lần cắt ra bảo vật. Thực sự là hiếm thấy. Người này vận khí quá nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một giọt máu, một giọt tinh huyết. Thật là hùng hậu tinh huyết lực lượng. Cư nhiên là một giọt tinh huyết. Lục Minh bản thân cũng có chút sững sờ. Hắn cẩn thận mở ra cổ khoáng. Một giọt trong suốt sáng chói. Như huyết sắc bảo thạch đồng dạng tinh huyết liền xuất hiện ở Lục Minh trong lòng bàn tay. Tản mát ra nồng đậm vô cùng tinh huyết lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây tuyệt đối là một cái cực mạnh tồn tại. Chết rồi, tinh huyết cơ duyên xảo hợp phía dưới. Bị phong ấn đến thần khư cổ khoáng. Từ đó lưu truyền xuống. Giá trị vô lượng. Cái này nếu là dùng để luyện chế đan dược. Đem tinh huyết bên trong năng lượng phát huy ra. Đối võ giả tu luyện. Chắc chắn có cực lớn trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cư nhiên là một giọt tinh huyết. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại đang cần tinh huyết tăng lên huyết mạch đây. Lục Minh có cảm giác. Nếu là hắn luyện hóa một giọt này tinh huyết. Huyết mạch chắc chắn có cực lớn tăng lên. Làm sao sẽ có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Tuyệt trừng to mắt. Vô ý thức đem trong tay một cái tử ngọc chén trà nắm vỡ nát. Đọc truy. Hiện tại nờ kia qua tui. Nét. Đáng giận a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Tuyệt trong lòng gầm thét. Một giọt này tinh huyết. Giá trị so địa hoàng tinh còn cao. Hắn cảm giác thua thiệt chết rồi. Nếu là bọn họ bản thân cắt đi ra. Tốt biết bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thế mà bị kẻ khác tuyển đi. Hơn nữa còn là Lục Minh. Mộc Tuyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lục Minh lại lớn cười. Xuất ra một cái bình ngọc. Đem một giọt này tinh huyết cất kỹ. Trong miệng còn không ngừng nói thầm. Vận khí. Vận khí a, ta hôm nay thực sự là gặp may. Ha ha. Tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lại bắt đầu ở thần khư cổ khoáng bên trong ngắm loạn. Mộc Tuyệt. Còn có Mộc gia những người khác. Tâm không khỏi nhảy một cái. Có chút khẩn trương lên. Lo lắng lại bị Lục Minh chọn lựa đến ẩn chứa bảo vật thần khư cổ khoáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Tuyệt đều muốn ngăn cản Lục Minh tiếp tục chọn lựa. Nhưng bọn hắn mở cửa làm sinh ý. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. Lại có lý do gì ngăn cản Lục Minh tiếp tục chọn lựa. Chỉ có thể trong lòng mong mỏi Lục Minh hai lần trước chỉ là đi đủ cất vận. Đằng sau hẳn là không có khả năng chọn lựa đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Lục Minh tuyển càng nhanh. Tùy ý ngắm vài lần. Liền chọn chúng một khối cổ khoáng. Nộp 10 vạn nguyên thạch. Cát, mở ra nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, đúng, nhìn xem. Rất nhiều người kêu to, hưng phấn vô cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liên tục hai lần cắt ra bảo vật, cái kia có thể hay không liên tục ba lần cắt ra bảo vật đây. Mộc Tuyệt, còn có cái khác Mộc gia người, cũng gắt gao trừng tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có khả năng, không có khả năng còn có. Nơi này toàn bộ thần khư cổ khoáng. Cũng không có nhiều như vậy có bảo vật. Mộc Tuyệt trong lòng liên tục cầu nguyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rắc, Lục Minh chân nguyên như đao. Bắt đầu cắt đứt, liên tục mấy đao xuống dưới. Thần khư cổ khoáng đã nứt ra. Một sợi nhàn nhạt quang hoa tản ra. Nương theo lấy quang hoa. Còn có từng sợi nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàn người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Qua một lúc lâu mới bộc phát kinh thiên huyên náo tiếng. Lại cắt ra bảo vật. Lại cắt ra bảo vật. liên tục 3 lần, thực sự quá kinh người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chẳng lẽ lần này, Mộc Gia thật lương tâm phát hiện, xuất ra nhiều như vậy phẩm chất cao thần khư cổ khoáng. Theo lấy Lục Minh tiếp tục cắt mở, thần khư cổ khoáng bên trong bảo vật, cũng lộ ra chân diện mục. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đó là một gốc linh dược, như liên hoa đồng dạng, thành tử sắc, trên đó, có một cỗ không cách nào nói rõ ba động tản ra. Mùi thuốc, nồng đậm đến cực điểm. Cái này, chẳng lẽ là một gốc thánh dược? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một cái bạch phát bạc phơ lão giả phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Thánh dược, làm sao có thể? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trời ạ, không có khả năng a, những người khác cũng đi theo nhau nhau kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi kêu to. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thánh dược là cái gì? Đó là siêu việt cửu cấp linh dược. Ngay cả thánh nhân cũng có thể dùng tới vô thượng chí bảo a. Hoàng giả gặp đều muốn điên cuồng chém giết. Rất nhiều người trong mắt lộ ra lửa nóng quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh trong tay tử sắc liên hoa phía trên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không đúng, không phải thánh dược, không có hoàn toàn tiến hóa, mà là bán thánh dược. Lại phong ấn nhiều năm, đại bộ phận linh tính tinh hoa đều tổn thất, thực sự là đáng tiếc. Cái kia bạch phát lão giả tinh tế phân biệt một phen. Lắc lắc đầu thở dài nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nguyên lai không phải thánh dược. Một số người thật dài thở ra một hơi. Nhưng còn có rất nhiều người hai mắt phát sáng. Cho dù không phải thánh dược, là bán thánh dược, lại tổn thất đại bộ phận linh tính. Nhưng cũng là vô thượng chí bảo. Giá trị không thể đánh giá. Chí ít cũng là lấy ức khối nguyên thạch làm đơn vị. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao. Sống chết vì 2 tiếng huynh đệ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.